Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 51, dị không gian chân chính thần trì. Thượng, Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương, mọi người cau mày, khổ sở suy nghĩ lên, vì sao hướng về Nam Cực di động, có gì thâm ý, dị không gian chân chính thần chỉ thần khu cùng. 3 năm trước tương đồng. Từ trong tới ngoài tỏa ra hào quang 7 màu, không nhìn thấy một tí rượu kim sắc thái, mà ở 3 năm trước, hơn 100 vị nhập thánh, trong đó có 15 vị thiên tài nhập thánh, hơn nữa tầng tầng mạnh mẽ tấn công kế hoạch khoa học kỹ thuật sức mạnh mới miễn cưỡng giết chết tôn. Kia dị không gian chân chính thần chỉ, năm nay tình huống tồi tệ, trong lịch sử lớn nhất hạo kiếp. Vẻn vẹn chỉ có 11 vị thiên tài nhập thánh, huống hồ Hoa Quốc đệ tam thiên tài chém ra một kiếm, sức chiến đấu giảm nhiều, kiểm tra bằng mắt sánh ngang đỉnh phong nhập thánh. Điều này đại biểu Nam bán cầu chiến trường rơi vào xưa nay chưa từng có kiếp nạn, bởi vì không có tự sát thức mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Nhập thánh giả dùng mệnh đổi lấy một đòn lực lượng mới là thủ thắng then chốt. Nếu không có từng vị nhập thánh giả che giả măng mọc hy sinh, chính là đường hồng lý trí mất khống chế cũng đừng nghĩ đánh gục một tôn kia hoàng kim thần khu. Tuy nói Nam Bắc Cực là thần chỉ vùng cấm, nhưng trải qua chúng ta dùng thần hài thực nghiệm, Nam Bắc Cực giá lạnh từ trường tối đa suy yếu thần khu. Chúng ta tạm thời lợi dụng không được Nam Bắc Cực vùng cấm đối phó dị không gian thần trì. Không tìm được thích hợp biện pháp, nếu ta nói, thiên tài nhập thánh không nên hướng về vòng Nam Cực di động. Đúng, hẳn là hướng Bắc, làm hết, sức rút ngắn 2 cái chiến trường khoảng cách, giảm thiểu trợ giúp thời gian, nói không chắc sẽ có tác dụng. Mọi người thấp giọng thảo luận, thần sắc bao phủ mù mịt, thời khắc này thực sự không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Tuân theo khoa học nghiêm cẩn thái độ, dùng sự thực khách quan nói chuyện, Nam bán cầu chiến trường trên tin vắn tất cả số liệu cho thấy trận chiến này tỷ lệ thắng là số 0. Đến mức Bắc bán cầu trợ giúp Nam bán cầu. Thứ nhất, Bắc bán cầu chiến trường thương vong khá nặng, vô lực trợ giúp. Thứ hai, khoảng cách quá xa, giữa hai nơi ước chừng hơn 13,000 km, hiện nay thế giới tiên tiến nhất máy bay chiến đấu tốc độ 1 giờ hơn 3.000 km, tác chiến bán kính cũng không có xa như vậy, cho dù không cân nhắc háo dầu cũng cần 4 tiếng trở lên trợ giúp thời gian. 4 tiếng quá dài rồi. Hạo kiếp cuộc chiến, thay đổi trong nháy mắt. Cường độ cao, tần số cao, tiết tấu cao, thần chiến hoàn toàn không cho người ta thở dốc thời cơ. Một bên khác, Tưởng Lộ Lộ trợn mắt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hoan hô nhảy nhót kinh hỉ. Đường Hồng thật đem thần đánh chết rồi, thật là lợi hại, thật hung tàn, thật là bá đạo. Tưởng Lộ Lộ không khỏi nhỏ giọng phát ra chít chít chít tiến công tiếng kêu. Nàng hiện tại cũng là một vị hàng thật đúng giá đỉnh cấp siêu phàm. Siêu phàm tâm thái, phương thức tư duy, cùng màu đỏ kim cùng người bình thường đều có hơi lớn phân biệt. Bởi vì đánh vỡ ý chí lực cực hạn, ý chí lực cấm kỵ hành vi, nôn nóng, hỗn loạn, oán hận, uể oải, đói bụng, cơn buồn ngủ, 3 cái trước cấm kỵ, là tâm tình tiêu cực. Phải khắc chế, sau 3 cái cấm kỵ là người bản năng, mệt mỏi nên nghỉ ngơi, đói bụng nên ăn cơm, mệt nên ngủ, sở dĩ siêu phàm giả phân rõ được tâm linh biến hóa. Sách đến rõ khi nào vui mừng, khi nào ưu sầu, nói cách khác Tưởng Lộ Lộ ý nghĩ rất đơn giản. Nam bán cầu về Nam bán cầu, trước đừng động tôn thần chỉ kia đáng sợ bao nhiêu. Nam bán cầu chiến trường lại có bao nhiêu sao thế yếu? Chỉ ít Bắc bán cầu thắng rồi. Nàng nắm chặt một đôi quả đấm nhỏ, giữa trời vung vẩy mấy lần, lại ở chỗ cũ nhảy nhảy nhót nhót. Cao quý màu vàng song đuôi ngựa cũng cùng lay động. cùng vóc người tỷ lệ cực kỳ không cân đối ngực cũng cùng chập trùng lên xuống. Hoàng Hà tổng bộ, Bành Minh cùng Lý Quang Lỗi hai người liếc mắt nhìn nhau. Đáy mắt không ngừng được ý cười. Phương Bắc thắng rồi, còn kém Phương Nam. Bất luận năm nay giữa hè có kết quả gì, chúng ta dốc hết hết thảy, bại cũng không tiếc nuối. Đường Hồng không có sao chứ? Siêu phàm nhập thánh con đường này chưa từng có không làm mà hưởng tiền lời. Kinh khủng như vậy bạo phát, thế tất yếu trả giá cái giá tương ứng a. Hai người nhìn nhau không nói gì, đều vì Đường Hồng lo lắng, cũng đang vì sau đó lo lắng. Giữa hè sau sẽ nghênh đón chưa từng có khiêu chiến. Đột nhiên, Bành Minh liếc nhìn Lý Quang Lỗi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mở miệng nói, vừa nãy quá sốt sắng, ta dĩ nhiên không chú ý tới, ngươi nhờ vào đó đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn. Ân, Lý Quang Lỗi trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, phúc trí tâm linh, xảo diệu dựa thế. Hắn bằng này trở thành một vị tiên phong siêu phàm giả. Bằng không dựa theo Bành Minh đưa ra dự đoán, chí ít lại quá 1-2 năm, hắn mới có đột phá hy vọng. Không sai, Bành Minh gật gù, chúng ta siêu phàm ỷ lại với ý chí tín niệm, mượn cảm tính sức mạnh, sẽ có kỳ tích phát sinh. Lý Quang Lỗi, ta thuộc về nhân cơ hội đột phá. Với các ngươi tự chủ đột phá không cách nào so sánh được. Lý Quang Lỗi thứ nhất tín niệm chính là kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, mà đến năm nay giữa hè màn lớn vạch trần, cho tới nay tin tưởng hắn cũng mang nhiều kỳ vọng Phương Nam Tuân đang tử chiến. Gần như không tồn tại nguyện cùng hắn kề vai chiến đấu Đường Hồng đang tử chiến. Hắn ở phía sau quan chiến, cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể yên lặng cầu khẩn, chờ đợi từng cái chiến trường tin vắn, đi tới chịu chết tư cách đều không có. Cực đoan dày vò hổ thẹn thúc đẩy tín niệm thúc đẩy ý chí đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Đây là thủ sao, ta sau đó rất khó lại có thêm tiến bộ rồi. Lý Quang Lỗi cũng không che giấu. Điểm này, hắn kiên trì không có việc gì không thể nói ra với người khác xử thế nguyên tắc. Nghe thấy lời ấy, Bành Minh nhún vai bất đắc dĩ nói, ngươi phải tin tưởng kỳ tích tổng sẽ phát sinh, thật giống như trận chiến này chúng ta sẽ thắng. Lý Quang Lỗi ngẩn ra, lý tính cùng cảm tính như thế nào tìm đến điểm thăng bằng. Là hết thảy siêu phàm đều ở thăm dò sự tình, mỗi người đều có thuộc về mình đáp án, mà ở cách đó không xa, đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn sắc mặt phức tạp. Ngắm nhìn Lý Quang Lỗi, siêu phàm cảm quan nhạy cảm, nàng nhận ra được Lý Quang Lỗi hơi thở tăng vọt, lại có đột phá, tiên phong siêu phàm giả. Từ Vận Hàn không dám tin tưởng, lại không thể không tin, nàng không khỏi nhớ lại trước đây thật lâu. Nàng cùng y tá trưởng Lâm Du quyết định đem tự hủy 19 hình trị liệu thiết bị vị trí phòng. Thực nghiệm giấy thông hành giao cho Lý Quang Lỗi. Thế sự khó liệu chính như này, Hắc Cát phân khu, Đạo Hoa tổ chức tổng bộ, tuyệt mỹ nữ tử Chu Quả trong tay nâng lên một cái tạo hình độc đáo lại nhẵn nhụi màu trắng sữa hộp. Hóa trang, không mở ra, trôi nổi ở trên lòng bàn tay, Đường Hồng, nàng nhìn về phía bắc bán cầu chiến trường hình ảnh, kia khóe môi nở nụ cười xinh đẹp như bách hoa tranh nhau tỏa ra. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, dị không gian chân chính thần chỉ, nàng vừa nhìn về phía nam bán cầu chiến trường tin vắn. Mặt mày nhíu lên lông mày, Chu Quả hít thật sâu một hơi, giơ lên con mắt, tươi sáng đồng tử dường như ánh nơi đây rất nhiều siêu phàm giả mãnh liệt đấu trí. Giả như chúng ta đều không tin chính mình sẽ sáng tạo kỳ tích, lại có thể hy vọng ai tin tưởng. Thời khắc này, phòng chỉ huy rõ ràng là nghe được cả tiếng kim rơi vắng vẻ. Lại phảng phất vang vọng kinh thiên động địa hò hét, là mọi người hô to bắc bán cầu thí thần giả có 102. Là mọi người cầu khẩn nam bán cầu thiên tài nhập thánh khải hoàn trở về. Bao quát Chu Quả trắng xám khuôn mặt cũng hiện lên sán lạn sắc thái. Bất kể như thế nào đi nữa hắc ám tuyệt cảnh, siêu phàm nhập thánh y nguyên đánh ra một cái khác khả năng. Xuyên thục phân khu, Ngọa Long tổ chức tổng bộ, tiêu chuẩn siêu phàm tùy thư tường cúi đầu. Hắn há miệng, vô thanh vô tức nở nụ cười, cười cười sẽ khóc rồi, giống như gào khóc, giống như lệ rơi đầy mặt. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào thỏa đáng miêu tả tâm lý hoạt động lại như là đánh nát siêu phàm thân thể. Cảm tạ a, cảm tạ ngươi đường hồng. Tùy ưu tường không còn lo lắng nam bán cầu tình huống thế nào, chỉ ít thế giới này, hiện thực tàn khốc này, nhân sinh lừng lẫy này, điều này lạnh lẽo không có nhiệt độ con đường dành cho hắn cùng bàn sơn giả tốt nhất một phần ôn nhu. Đánh chết thần, cầu ngươi đánh chết thần. Tùy ưu tường cảm thấy đường hồng đại khái không nghe được hắn cầu xin tiếng lòng. Như vậy cũng tốt, đều rất tốt. Năm nay giữa hè, kiêu dương óng ánh, không phụ lòng bàn sơn một đòn. Sau này hành trình, vạn dặm trời quang, nên là siêu phàm quật khởi. Cố lên, Tùy ưu tường cúi đầu, cắn chặt hàm răng. Cả người đều ở nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Từng giọt giọt nước mắt vẫn cứ đập xuống đất. Cách đó không xa, làm trước mặt Hoa Quốc duy nhất Á Thánh hợp đồng ký kết giả Hồng Diệp móc ra bật lửa. Lạch cạch một tiếng, ngọn lửa bắt đầu nhảy lên. Bật lửa kim loại sắc ngoài có khác một cái màu đỏ lá trà rõ ràng đồ án. Nhắm ngay ngọn lửa, đốt thuốc lá. Hồng Diệp tầng tầng nhả ra miệng dày đặc sương mù. Hắn ánh mắt trở nên mê man. Suy nghĩ xuất thần một lúc, nam bán cầu cũng không có tự sát thức mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Khó làm. Hồng Diệp lắc đầu, một cái không nói. Vân Hải phân khu, Điền Sinh tổ chức tổng bộ. Quách Bạc Quân một đôi trắng đen rõ ràng con mắt lập lòe tia điện. Cuối cùng giai đoạn. Dị không gian chân chính thần chỉ, đỉnh cấp siêu phàm Trương Bắc Nguyên, phí cốp, tiêu chuẩn siêu phàm Trương Cảnh, tiêu chuẩn siêu phàm Phạm Dư, tất cả mọi người chen ở trung tâm chỉ huy nhỏ giọng giao lưu. Có người cưỡng chế kích động, có người quỳ trên mặt đất, có người che ngực, thế gian bách thái, không ngoài như vậy. Bắc bán cầu óng ánh kỳ tích cùng nam bán cầu mây đen bao phủ dung hợp lại cùng nhau. Bất quá, đường hồng đây cũng quá mãnh rồi, như là cái vĩnh hằng vĩnh động motor nhỏ. Phạm Dư âm thầm tặc lưỡi, phấn môi tỏa nhiệt, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng lúc trước bị Phương Nam Tuân mang tới Hoàng Hà tổ chức vân. Hải phân bộ văn phòng vị trẻ tuổi kia dĩ nhiên lấy sức của một người quyết định Bắc bán cầu hào kiếp thành bại. Bất quá, nam bán cầu lại nên làm cái gì bây giờ? Vô biên khốc liệt, từng giọt thiên tài máu héo tàn. 11 vị thiên tài nhập thánh cùng dị không gian chân chính thần chỉ ở tầng trời thấp cao tốc. Chém giết, địa điểm, Bắc bán cầu, tọa độ. Vĩ độ Bắc N42 độ 58-23-04, kinh độ Đông E193 độ 28-59-37, bạch, đường hồng phá không phi hành, không khí tách ra, mây mù tách ra, hắn xa xa trông thấy ngoài 20 km một hòn đảo. Đó là Tang Tiến sĩ vị trí. Cũng là hiệp trợ chiến trường tương quan lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp vị trí. Tương đương với lâm thời trung tâm chỉ huy, tiến sĩ chế tạo tiểu hắc bình cho ta dùng. Hắn cho rằng lý trí mất khống chế thần kinh ảo giác sẽ kích phát thiên phú của ta. Đánh bậy đánh bạ, chó ngáp phải ruồi, tình huống thực tế chính như tiến sĩ dự liệu như vậy. Chỉ có điều hơi có khác biệt, đường hồng, khắc sâu ấn tượng. Liền ở luân hãm lý trí mất khống chế biên giới lúc không hiểu ra sao kích phát rồi một cái xa lạ trạng thái. Nhớ tới là người cô đơn, ý tứ gì? Hồi tưởng một hồi, đường hồng rất mờ mịt. Hắn có chút không dám xác định. Có lẽ Tang Tiến sĩ là chính xác. kỳ thực là thiên tài thiên phú. Sức của một người, cao ngạo vô song, người cô đơn cũng không phải hệ thống ban tặng, mà là thuộc về tự thân tầng sâu thiên phú. Như vậy, lâm thời thí thần tín niệm lại giải thích thế nào? Nhớ tới nơi này, Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện liếc nhìn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.